Pokemon Kaito Izumi, chương 82, gặp lại người quen, gocchuyenaudio.com. Được Rana bà nội cho đi ké một chặng đường, tính từ lúc sáng tới bây giờ, chỉ mới trôi qua 3 tiếng đồng hồ ấy vậy mà Silic City đã ở trước mặt Kaito. Đây còn là Antaria để ý tới khả năng chịu đựng của Kaito mà giảm bớt tốc độ, nếu không chắc hẳn di chuyển còn nhanh hơn nhiều. Vừa tới nơi Rana bà nội liền trước rời đi, nghe nói hình như là có chuyện gì đó, để cho Kaito tự mình tới trung tâm Pokemon đăng ký nơi nghỉ. Ta có chút việc tại Salar City nên cần phải về sớm, con vẫn chưa đánh bại Salar Gym đúng chứ, nếu như trong ngày mai có thể khiêu chiến xong Silic Gym ta sẽ mang con tới Salar City luôn, Rana Thiên Vương nói. Vâng, vậy con đi trước, bà nội có việc bận thong thả, làm Kaito gật đầu đáp. Hai người tách ra tại cổng vào Silic City, Rana quen thuộc đường lối nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Kaito. Cậu nhìn ngó xung quanh, nơi này có khá nhiều người cưỡi xe đạp lái vòng quanh thành phố, Silic City có một đường dành riêng cho xe đẹp rộng lớn. Hơn nữa vì ưa chuộng thuộc tích rock và ground, nơi này không thiếu các trò chơi mạo hiểm như leo vách núi nhân tạo, bán các dụng cụ khám phá và chinh phục những ngọn núi. Hướng về phía bắc của Silic City là một khách sạn lớn, nếu cậu đoán không nhầm thì Rana bà nội sẽ tới đấy. Kaito thông qua thăm hỏi vài người dân bản địa và tra xét bản đồ, cậu cuối cùng cũng tìm tới trung tâm Pokemon, nơi này vẫn đông đúc như bình thường. Bước vào trong, đối với y tá Joy đưa ra thân phận chứng, sau đấy gửi nhờ chăm sóc các Pokemon của mình. Làm phiền chị rồi, Kaito thân thiện nói. Không có gì, em đặt các Pokebo ở đây, còn đăng ký phòng ngủ thì ở chỗ này, em ở mấy đêm. Y tá Joy làm tốt thủ tục cho cậu. Một đêm, ngày mai em sẽ rời đi, Kaito nắm chắc thu phục đạo quán Silic trong vòng hôm nay hoặc sáng ngày mai nói. Cả người bẩn hề hề, Kaito cầm lấy thẻ phòng của mình, đi vào trong phòng tắm cọ rửa một chặp, ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác thoải mái xuyên qua từng tế bào nhỏ của cậu. Thay bộ đồ mới bước ra ngoài, lúc đi ngang qua khu canteen của trung tâm Pokemon, đột nhiên cậu nhìn thấy một hình ảnh tương đối thân quen. Tuyệt thật, phần trình diễn vừa rồi mọi người có thấy không? Có cái huấn luyện ra ở gần màn hình TV nói. Làm sao có thể không thấy được, Sylveon và Milotic phối hợp quả là tuyệt mỹ vũ đạo, hơn nữa cô gái nhỏ kia cũng dễ thương quá trời, một người khác lập tức đáp lời. Kaito đổ mồ hôi khi nhìn thấy người quen trên TV, đây không phải là ai khác ngoại trừ Shiratori sao? Tham gia một giải trình diễn mà được chiếu lên TV toàn địa khu, đây không phải là giải trình diễn ở các thị trấn nhỏ làm được. Hẳn là Shiratori tham dự một giải trình diễn lớn của thành phố. Kaito liếc mắt sang phía góc màn hình, cậu rất nhanh biết được hiện tại Shiratori ở đâu. Snowbank City, đi từ Dendemil Thao xuống dưới à? Xem ra con nhỏ này thời gian qua đi được không ít nơi nhỉ? Kaito thì thầm nói, tính ra thì bây giờ cậu với Shiratori đang ở hai bên cùng cực của Kalos, cách nhau là cả một chân trời rộng lớn, xem ra muốn gặp mặt lần nữa sẽ không dễ dàng. Thi đấu trình diễn ở Snowbank City yêu cầu phải có hai cái chìa khóa, trước thu thập đủ 5 cái chìa khóa sẽ được chính thức tham gia giải tổng trình diễn của địa khu Kalos, hơn nữa còn được gặp mặt Serena, công chúa hiện tại của Kalos. Và nếu như gặp được Serena, rất có khả năng sẽ gặp được chồng của chị ấy, quán quân As của địa. gocchuyenaudio.com, khu Alola, mọi người hẳn đã chờ đợi lâu, mọi người xin hãy cầm lấy đèn cổ động của mình, bấm lấy màu mình thích để bầu chọn phần trình diễn xuất sắc nhất trong TV cái dẫn chương trình lớn tiếng nói. Tất cả mọi người lập tức quơ lên cây đèn của mình, khung cảnh nhất thời trở nên lung linh ngập tràn, người xem ở thành phố đông hơn thị trấn rất nhiều. Bất quá có hai cái nhà trình diễn được nhiều phiếu bầu nhất, một cái là tóc dài mỹ nữ sử dụng Pokemon là Espeon, còn một cái khác là Shiratori. Ở thời gian dần trôi, Kaito cũng có chút vì Shiratori mà ngưng trọng, bất quá cuối cùng kết quả vẫn là công bố, Shiratori lấy một chút ưu thế giành lấy chiến thắng chung cuộc. Tiếng vỗ tay thông qua TV vang dội đến chỗ Kaito vẫn còn nghe thấy, Shiratori có vẻ rất vui mừng khi micro tới tay và được đặt câu hỏi. Shiratori nhà trình diễn, không biết bây giờ cô có cảm xúc gì muốn chia sẻ hay không? Điều đầu tiên ta muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích và bầu chọn cho phần trình diễn của ta, Shiratori nghiêm túc cầm lấy micro thuần thục nói. Bất quá đến câu thứ hai, Kaito suýt nữa mắc nghẹn phần mì trong cổ họng. Điều thứ hai ta muốn nói, Kaito, người nếu không mau thu thập đủ huy chương liền không có tư cách xem chị đây tham gia giải tổng trình diễn rồi, cái này là giải thành phố, sẽ chiếu TV, chắc chắn là người đang xem a, Shiratori nói xong, cái dẫn chương trình vội đoạt lại mic. Cũng may là cô không còn gì muốn nói nữa, cười hạnh phúc nhận lấy chìa khóa của mình, thời hạn cho giải liên minh thường niên còn lại 3 tháng, nghe thì lâu, nhưng mà sớm thôi, bọn cô sẽ gặp lại nhau. Kaito cười ngượng ngùng hy vọng không ai để ý đến cậu, không ngờ Shiratori chơi bạo đến vậy, dám ở trên TV nhắc đến tên cậu. Chắc là sau hôm nay sẽ có một ít người tìm hiểu xem Kaito là ai, bất quá điều đó sẽ không ảnh hưởng tới bản thân. Ăn uống xong, Kaito đi nhận lại Pokebo của mình. Đi tới cái sân vận động cho mọi người ăn uống no say, Lavita, Eevee và Bargain là thành viên mới, bọn nó nhận thức Talonflame và Lurs một chặp, sau đấy liền bị Lurs không chút thân tình đem ra huấn luyện như con ghẻ. Talonflame nhìn các thành viên mới chật vật khổ sở liền cười thầm trong lòng, kể cả cấp 73 Lavita cũng đuối sức để làm kịp các yêu cầu mà Lurs đưa ra. Việc huấn luyện kỹ năng trước nhờ ngươi, ta sẽ giám sát lại thành quả sau, ta cần phải đi bổ sung nhu yếu phẩm, có cần mua cái gì không? Kaito đối với Lurs nói, mấy cuốn sách lúc trước ta đã đọc hết rồi, mua thêm một ít sách liên quan tới đặc tính hệ Ghost và lịch sử các địa khu khác hộ với Lurs nhất tâm nhị dụng đem chú ý rời sang chỗ Kaito trả lời. Tốt, vậy phiền người. Kaito gật đầu rời đi. Ra khỏi trung tâm cậu liền cưỡi xe đạp lái xe một vòng thành phố, Silic City nổi tiếng là có rất nhiều cửa hàng quần áo thời trang, những quán cà phê thú vị đặc sắc và các khu trò chơi vận động. Con đường dành cho xe đạp được xây dựng bao quanh cả thành phố, vậy nên khi đi Kaito thấy rất tiện khi mua đồ, chỉ cần lái một vòng liền mua được không ít vật. Sách cho Lurs áo quần, đồ ăn, cảm thấy đầy đủ sau cậu mới lái xe trở về chỗ của Lurs, nhưng một ai đó gọi lấy tên cậu, Kaito hơi giật mình dừng lại quay đầu nhìn. Thật là ngươi, Kaito, Hanna khó tin nói, Hanna, Kaito nghi hoặc thốt ra cái tên này, nhóm của Heiji đã đến đây rồi sao? Lữ trình của bọn họ chắc là đi ngược với cậu, vậy nên có khả năng là bọn họ đã. Góc truyện audio.com, thu thập được không ít huy chương rồi đi, cách chương.